Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 525 có ân báo ân, sao Dương Tử Mi đi ra ngoài, lưu lại Tống Huyền cùng Lâm Thanh Mai đơn độc nói chuyện phía Mani Trần Vĩ nơm nớp lo sợ mà đi, theo nàng mặt sau. Dò hỏi nàng muốn hay không đến cục trưởng thất đi ngồi. Dương Tử Mi lắc đầu, làm Trần Vĩ không cần đi theo nàng. Nàng tưởng chính mình một người đi một chút. Đi đến cảnh sát cục bóng rổ bên sân thượng, thấy một ít cảnh sát ở đánh bóng rổ, cũng liền đứng ở bên cạnh nhìn. Phanh, bóng rổ đột nhiên bay đến nàng bên này. Dương Tử Mi duỗi tay một tiếp, vững vàng mà đem kia chỉ bóng rổ tiếp được. Uy, tiểu muội muội, đem bóng rổ ném lại đây. Một cái có một trương tuấn lãng mặt chữ điền, cắt sạch sẽ tiểu tóc húi cua, đầy đầu là mồ hôi cảnh sát chiều nàng phất tay kêu lên. Nhìn đến cái kia cảnh sát, Dương Tử Mi giật mình, cứ việc sự cách mười mấy năm, nàng vẫn là có thể nhận ra hắn cái này ân nhân. Bất quá, khi đó hắn hơn 30 tuổi, hiện tại chỉ là 20 tuổi tả hữu. Ở đời trước, nàng bởi vì làm thần côn, lừa một gái lão phụ nữ 100 khối, kết quả bị người ta nhi tử phát hiện, đánh gãy nàng một cái cánh tay, hơn nữa đem nàng nhắc tới cảnh sát trong cục mặt. Lúc ấy, cảnh sát cục trực ban người, đúng là cái này cảnh sát, kêu Hoàng Vân Quốc. Hoàng Vân Quốc hỏi rõ ràng tình huống, làm người nọ rời đi sau, cũng không có đem nàng đầu nhập câu lưu thất, mà là thở dài một hơi, giúp nàng nối xương, đắp thượng dán đánh thuốc dán, làm nàng về sau tìm cái chính thức công tác. Không cần tuổi còn trẻ, liền bãi hàng vỉa hè làm thần côn mông hố lừa gạt. Sớm hay muộn đều sẽ bị người đánh chết. Hơn nữa từ trên người móc ra 300 khối cho nàng, làm nàng trở về hào hảo trị liệu kia chỉ đứt tay cánh tay. Dương Tử Mi lần đầu tiên gặp phải như vậy, có nhân tình vị cảnh sát. Lúc ấy khóc đến rối tinh rối mù. Hơn nữa nói về sau có cơ hội, nhất định phải hảo hảo báo đáp hắn. Hoàng Vân Quốc chỉ là cười cười, ta này chỉ là tận một cái cảnh sát chức năng, không có gì hảo báo đáp. Ngươi thật muốn báo đáp nói, phải hảo hảo sinh hoạt đi. Dương Tử Mi cảm động mà xủy 300 nguyên đi ra cảnh sát cục. Cũng nghĩ lợi dụng này 300 khối mua thân sạch sẽ đẹp quần áo, sau đó tìm cái chính thức công tác, hảo hảo sinh hoạt. Chỉ tiếc, mới đi ra không có rất xa, lại gặp gỡ một đám lưu manh, chính là đem chính mình kia 300 khối cướp đi, còn đạp nàng một chân, làm nàng khóc không ra nước mắt. Ở vào cực độ nghèo khó nghèo túng đời trước, gặp được vô số đem nàng coi như con kiến giống nhau hèn hạ người. Có thể gặp được người tốt cơ hội thiếu chi lại thiếu. Bởi vậy, tại đây một đời, chỉ cần có thể một lần nữa gặp được ở đời trước đối nàng người tốt, nàng đều tưởng nỗ lực đi hoàn lại. Chẳng sợ người khác đã từng chỉ là cho nàng một câu ấm áp quan tâm ánh mắt, tương đối với những người khác tới nói, Hoàng Vân Quốc đối nàng ân tình là đặc biệt lớn. Nàng nhìn hắn cười cười, tay giơ lên, vững vàng mà đem kia bóng rổ hướng Hoàng Vân Quốc ném qua đi. Hoàng Vân Quốc đem cầu tiếp được, cầm cầu, hắn có điểm kỳ quái. Này cầu ném đến vô luận là lực độ vẫn là phương hướng, đều phi thường chuẩn xác thỏa đáng. Liền tính bọn họ này đó trường kỳ sờ bóng rổ người, đều hẳn là vô pháp làm được. Tiểu muội muội ngươi sẽ đánh bóng rổ. 20 tuổi Hoàng Vân Quốc, vừa mới từ cảnh giáo tốt nghiệp, vẫn là một cái tràn ngập nhiệt gối ánh mặt trời tiểu tử. thấy Dương Tử Mi ném cầu động tác tốt như vậy, nhịn không được hỏi: "Hoàng Vân Quốc, nhanh lên đấu võ, nhân gia tiểu muội muội kiều nhu mỹ nữ một cái, sao có thể sẽ đại bóng rổ, đừng mượn cơ hội muốn phao nhân gia." Nhân gia thoạt nhìn nhiều nhất cũng là cái học sinh trung học, một cái cảnh sát cười nhạo nói. Hoàng Vân Quốc mặt nghẹn hồng, giải thích nói: "Ta mới không có muốn phao học sinh trung học, ta chính là xem nàng ném cầu ném thật sự chuẩn xác. Hỏi một chút mà thôi, thiết, đừng che giấu, sắp tới ngươi chính là cơ khát thật sự. Mỗi ngày kêu la muốn tìm cái bạn gái đâu, cùng hắn quen thuộc." Cảnh sát cười nhạo: "Sao sao sao sao, hết chương."